Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 248, Rian 1. Ăn cơm xong đem Emma đưa đến trường học, Quaresma mới về đến nhà tiếp tục tuốt thiết. Hắn cảm thấy, sau đó Emma trường học nên ban bố nội quy trường học. Cấm chỉ Fabregas tiến vào. Nếu không thì sau đó nữ giáo sư liền muốn biến thành trường học khan hiếm tài nguyên. Đương nhiên, nội quy trường học bên trong đồng dạng nên có một cái. Chính là không cho Quaresma những này đám gia súc tiến vào. Nếu không thì nữ học sinh liền muốn biến thành chim khách tài nguyên. Có điều Quaresma không nghĩ tới. Mình và Emma ra vào quán cơm bức ảnh lại bị chết tiệt paparazzi cho ăn trộm đánh xuống. Lúc nào đập hắn lại cũng không biết. Hơn nữa thú vị chính là paparazzi còn cố ý hỏi cái kia tàn nhang nam vừa nãy phát sinh cái gì. Nếu như không phải biết Quaresma còn chưa có kết hôn, e sợ Quaresma cặn bã nam hình tượng liền thật sự muốn thâm căn cố đế. Ngày thứ hai đường viền hoa tiểu báo lên đâu đâu cũng có Quaresma xì căng đan. Làm Premier League đang hot nổ gà con, Quaresma có quan hệ đề tài tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là liên quan với vấn đề tình cảm, là đại gia cảm thấy hứng thú nhất. Đối với các ký giả tới nói, cầu thủ chính là bát ăn cơm của bọn họ, đặc biệt là cảm tình phương diện, chính là một đạo ngạch món ăn. Không kết hôn thời điểm, nhiều lần đổi bạn gái, đây chính là lượng tiêu thụ. Có bạn gái các loại thể hiện tình yêu, đây chính là lượng tiêu thụ. Sau khi kết hôn lại làm điểm gặp ở ngoài, đây chính là lượng tiêu thụ. Nếu như lại có thêm điểm cái môn này cánh cửa kia, chuyện này quả là thoải mái đến bay lên. Thật giống như hiện tại Quaresma cùng Emma vẫn không có cùng nhau đây, xì căng đan cũng đã bay đầy trời, biến thành các cổ động viên trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Khả năng những người ngoại vi các nữ lang tất nhiên không thể hài lòng. Đối với đồng thời chờ mong leo lên cái nào minh tinh cầu thủ sau thu hoạch được vô số quan tâm, bọn họ tới nói, Quaresma tuyệt đối là Premier League bên trong chất lượng tốt nhất tài nguyên. Khổng lồ lưu lượng vượt xa cái khác ngôi sao bóng đá. Nếu như có thể liên lụy Quaresma, liền mang ý nghĩa đi vào danh lợi tràng. Có thể hiện tại, Quaresma lại bị một cái nữ học sinh phao đi rồi. Các nàng có thể không tức giận sao? Cái này yêu diễm đồ đê tiện. Hai ngày sau, Cani trụ sở huấn luyện rốt cục khôi phục lại. Vì này một đám đáng yêu tiểu chuột đồng, Arsenal bỏ ra mấy trăm ngàn một lần nữa trải thảm cỏ. Ngược lại bao quát ở bên trong, Arsenal tầng quản lý sẽ không có một cái sắc mặt đẹp đẽ. Có điều các đội viên đúng là rất cảm tạ tiểu chuột đồng. Bởi vì những này tiểu chuột đồng lại giúp bọn họ tranh thủ hai ngày kỳ nghỉ. Thậm chí có người còn âm thầm cầu khẩn, nếu như chuột đồng môn có thể lại tới một lần nữa là tốt rồi. Bởi vì tuần sau bên trong chính là cùng Real Champions League vòng knockout. Hơn nữa mấy ngày nay huấn luyện vừa không có cỡ nào chính quy. Vì lẽ đó Wenger không có ở đá với Bolton giải đấu bên trong cử đi toàn bộ đội hình chủ lực, mà là lấy mức độ lớn thay phiên. Quaresma tuy rằng tiến vào đội hình ra sân, nhưng Wenger đã sớm nói cho hắn, cuộc tranh tài này hắn chỉ có một hiệp ra trận thời gian. Hiệp hai hắn sẽ bị thay ra sân. Đối với này, Quaresma cũng không có ý kiến gì. Thể năng đối với Liverpool tới nói là rất lớn một vấn đề. Dù cho Quaresma hiện tại thể năng không tính cản trở, nhưng dày đặc thi đấu vẫn như cũ để hắn cảm giác không chịu nổi. Tuần này đối mặt Real, đối mặt những người tay chân lẩm cẩm các siêu sao, hay là Wenger chính là định lấy thể năng thủ thắng. Vì lẽ đó, hắn đàng hoàng tiếp nhận rồi sắp xếp. Kỳ thực các cầu thủ tâm cũng sớm đã bay đến đối mặt Real Champions League thi đấu bên trong. So sánh cùng nhau, đánh Porto thực sự để bọn họ không có chút hứng thú nào đến. Nói đến, Arsenal cùng Real vẫn không có giao chiến lịch sử. Đánh Galacticos, ai cũng là cực kỳ hưng phấn. Bao quát Quaresma ở bên trong. Đây chính là Galacticos 1.0 cuối cùng hành trình. Mùa giải tiếp theo, Galacticos nhưng là sụp đổ. Muốn lại cảm thụ dưới một kỳ Galacticos, nhưng phải đợi thêm 4-5 cái mùa giải. Bởi vậy, đang đối mặt Bolton thi đấu bên trong, các cầu thủ liền không nhắc lên cái gì hứng thú. Hơn nữa huấn luyện không đúng chỗ, trạng thái không được, bị Bolton bức thành hòa nhau. Wenger tuy rằng rất căm tức, nhưng cũng không có cách nào phát tiết ở các cầu thủ trên đầu. Người không thể một cái mùa giải đều để các cầu thủ đánh đâu thắng đó. Tâm thái vấn đề, kỳ thực là rất khó kiểm soát. Có điều cũng may này một vòng Chelsea cũng không thể thắng được đối thủ. Vì lẽ đó pháo thủ cùng đầu bảng sự chênh lệch vẫn như cũ, vẫn là 5 phần. Này miễn cưỡng xem như là một tin tức tốt. Sau đó, Arsenal sẽ chính thức tiến vào Champions League vòng knockout tiết tấu bên trong. Cùng Real giao thủ, có chút ý nghĩa. Tuy rằng Figo cùng Owen chờ siêu sao đã rời đi Galacticos, nhưng hiện tại Real vẫn như cũ ánh sao rạng rỡ. So sánh cùng nhau, Arsenal thật sự có điểm lu mờ ảm đạm. Zidane, Ronaldo, Beckham, Raul, Casillas, Guti, Carlos, người nào đều cùng Henry là một cái cấp bậc, thậm chí khả năng còn muốn càng to lớn hơn bài một ít. Cho tới ngôi sao mới phương diện, thì càng đem Arsenal bỏ qua mấy cái ngựa lớn đường. Bất kể là Robinho, Baptista vẫn là Ramos chờ chút, bọn họ không chỉ tượng trưng tương lai, hơn nữa cũng tương tự là tức sức chiến đấu. Điểm này là Arsenal bất luận làm sao cũng so với không được. Có điều, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, theo Quaresma, hiện tại Real thời kỳ giáp hạt đã là sự thật không thể chối cãi. Zidane 34, Ronaldo 30, Raul 30, Beckham 31, Carlos 33, những này trong cự tinh, sẽ không có một người tuổi còn trẻ. Có thể Real vẫn như cũ còn ở cạnh những này siêu sao giành chính quyền. Lẽ nào ngươi còn chỉ nhìn bọn họ đem mình trạng thái đỉnh cao đều duy trì đến 40 tuổi? Được rồi, này một nhánh Galacticos hiện tại còn lại càng nhiều là tiếng tăm, mà không phải thực tế sức chiến đấu. Đối mặt Real áp lực, phòng trừng gặp nhỏ hơn đối mặt Chelsea, Liverpool chờ mấy cái đối thủ lúc áp lực. Lúc trước, dư luận bị xào đến hừng hực. Này cùng trước hạn chế với Premier League dư luận không giống. Real thế giới sức ảnh hưởng vào đúng lúc này được thể hiện. Toàn bộ thế giới cũng đã bắt đầu thảo luận nổi lên cuộc tranh tài này. Tuy rằng rất nhiều chân chính cổ động viên đều biết hiện tại Real thực lực không hẳn liền mạnh hơn Arsenal, nhưng càng nhiều ngụy fan bóng đá nhưng vẫn là say mê ở Real siêu sao trong đội hình. Cảm thấy Real nhất định có thể ung dung thủ thắng. Các đại cá độ công ty bồi suất liền bị này một làn sóng ngụy fan bóng đá khiến cho cực kỳ hỗn loạn. Arsenal thắng lợi bồi suất cực cao, thậm chí sắp trên 2 chữ số. Dù cho cuộc tranh tài này là ở Bernabeu cử hành, như vậy bồi suất cũng cực kỳ không bình thường. Nếu không có cầu thủ không được tập trung hạn chế, e sợ Quaresma cũng phải đi ép Arsenal thắng trận, nhanh gấp 10 lần báo lại. Pit sao đoạt tiền đều nhanh. Arsenal trong lịch sử mới đã tham gia 9 thứ Champions League giải đấu. Có thể Real cũng đã cầm 9 cái quán quân. Arsenal lấy cái gì đi cùng Real so với? Đây rõ ràng là nghiền ép cục diện à. Bất luận đội bóng đội hình vẫn là thực lực, Arsenal đều hoàn toàn không phải Real đối thủ. Real siêu sao tùy tiện một cái đầu ngón tay đều có thể bóp chết Arsenal cầu thủ. Ngược lại ta chống đỡ Real, Arsenal vẫn là đàng hoàng đi đánh Premier League truy Chelsea đi. Ngoặc kép, lúc này, ngoại giới phổ biến đều là tương tự như vậy ngôn luận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,